bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2374, chương 2374, Pháp Quan đều tới. Phật Hoàng hiện thân, đối kháng hư không chi chủ. Giữa thiên địa có kim sắc cam lâm hạ xuống. Cam lâm lướt qua, cây khô gặp mùa xuân. Vạn vật khôi phục, chỉ thấy một cái áo vàng tuyệt sắc nữ tử. Tay cầm ô giấy dầu, từng bước một đi tới. Quanh thân lưu chuyển lên huyền ảo đại đạo pháp tắc chi lực. Oanh, oanh, oanh, mặt đất rung chuyển, từng tòa sơn phong nhô lên. Kinh khủng địa khí lăn lộn, giống như ngàn vạn giao long tùy ý ngang dọc. Trên mặt đất khí bên trong, một bóng người cao lớn, ngẩng đầu dậm chân mà đến. Chính là Nhân Phi, Địa Quân, tăng thêm Lam Vương, nhân tộc chí cao pháp đình ba đại pháp quan toàn bộ đi vào. A, bất quá là hai cái mèo bệnh thôi. Hư không chi chủ nhìn thoáng qua Nhân Phi, Địa Quân, khinh miệt nói ra, mèo bệnh. Sở Cuồng Nhân nghe đến nơi này, tâm tư hơi động một chút. Xem ra Nhân Phi, Địa Quân lúc trước cùng Thiên Tôn nhất chiến, thương thế còn chưa khôi phục lại. Hiện tại chạy tới đối mặt hư không chi chủ, chịu đựng được sao? Nhưng hắn cũng biết, làm vì nhân tộc pháp quan, bọn họ không thể không đến. Nhân Phi, Địa Quân, ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy giữa thiên địa có tươi sáng chói mắt Phật quang lưu chuyển. Một cỗ thanh thánh tường hòa chi khí lan tràn ra, tại cỗ khí tức này bên trong, vạn Phật chi hoàng hiện thân, hắn tay cầm lưu ly bảo trượng, cùng Nhân Phi, Địa Quân đứng sóng vai. Đại sư, người đã đến. Nhân Phi hơi hơi hành lễ. Đối với Phật Hoàng đến, nàng cũng không tính quá kinh ngạc. Tuy nhiên lúc trước lựa chọn thời điểm, nàng lựa chọn Lam Vương. Nhưng Phật Hoàng tính cách nhân từ, lòng mang nhân tộc, đối mặt như thế nguy cơ, sẽ không không tới. Đến mức Thiên Thánh, Pháp Tổ, hai người này không có tới, cũng tại dự liệu của nàng bên trong. Hừ, muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, thật sự là buồn cười. Nhân Phi nội tâm đối hai người này xem thường không thôi. Ha ha, xem ra các ngươi liền là nhân tộc chí cường giả. Vậy liền dùng máu của các ngươi đến tuyên cáo ta hư không chi chủ. Lại hiện ra cõi trần. Hư không chi chủ ngữ khí ngông cuồng, khí diễm không ai bì nổi. Mênh mông không gian pháp tắc chi lực bao phủ mà ra, uy áp quân vương. Ngoại trừ Nhân Phi mấy cái này chí cường giả bên ngoài, còn lại tu sĩ, cho dù là quân vương cũng điên cuồng lùi lại mà ra, rời xa chiến trường. Thật là khủng khiếp hư không chi chủ a, loại này lực lượng căn bản không phải chúng ta có thể chống cự, thật là đáng sợ. Nhân Phi, Địa Quân, Phật Hoàng, Lam Vương bốn người đều là ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy Nhân Phi tạo hóa pháp tắc chi lực lưu truyền. Tay trắng đẩy, pháp tắc hội tụ thành một đầu trùng trùng điệp điệp sông dài. Ầm ầm tuôn ra, Địa Quân đưa tay ở giữa, địa khí phun trào, hóa thành vạn tòa thần sơn đập ra. Cái này hai cỗ lực lượng, một trái một phải, khóa chặt hư không chi chủ, lại thấy đối phương lạnh lùng cười một tiếng. Không lùi không tránh, thì chỉ có như thế sao? Hắn không gian pháp tắc hóa thành một cái cự thủ oanh ra. Ngàn vạn thần sơn bị oanh đến vỡ nát, tạo hóa sông dài chảy ngược mà ra. Hai vị pháp quan cực chiêu đối với hắn mà nói, đúng là không hề có tác dụng. Đại Long tượng lực, lúc này, Phật Hoàng xuất thủ, quanh thân Phật quang bên trong lóe ra đếm mãi không hết kinh văn. Hóa thành một long một tượng. Long ngâm vang vọng, gió dục mây vần, tượng hống oanh minh, lay động tinh thần, long tượng sức mạnh to lớn, cuồn cuộn vô cùng, lực lượng này, so với Nhân Phi, Địa Quân nhất kích còn mạnh hơn ra một số. Dù sao, Nhân Phi, Địa Quân hai người có thương tích trong người, mà Phật Hoàng lại là toàn thịnh thời kỳ. Long tượng oanh ra, hướng về hư không chi chủ nghiền ép mà đi. Phật chiêu thức, đáng tiếc. Nếu là Phật chi khởi nguyên, cái kia còn có mấy phần đáng xem, mà ngươi ở trước mặt ta, chỉ có hủy diệt. Hư không chi chủ lạnh hư một tiếng, pháp tắc phun trào, đại đạo vô cùng chi lực bắn ra, trong khoảnh khắc, liền đem long tượng chi lực đánh cho vỡ nát, mà cỗ lực lượng này, lại là thế như trẻ tre, đánh phía Phật Hoàng sắc mặt biến hóa, quanh thân Phật quang lưu chuyển, sau lưng hiển hóa ra một tôn Phật chi pháp tướng hai tay đẩy ra, ngăn cản cái kia cuồn cuộn không gian chi lực, có thể tiếp xúc nháy mắt, pháp tướng bị oanh kêu một tiếng, xuất hiện từng đạo vết rách, lại bị lực áp, căn bản khó có thể chống cự cỗ lực lượng này. Thời khắc nguy cơ, vài luồng pháp tắc chi lực tuôn ra, hướng về lực lượng kia đánh tới. Lam Vương xuất thủ, một tiếng oanh minh về sau. Phật Hoàng, Lam Vương hai người liên thủ, đỡ được cỗ lực lượng này. Nhưng ở cường đại trùng kích vào, vẫn bị oanh đến thổ huyết bay ngược. Thật mạnh, Phật Hoàng trên người Phật quang ảm đạm, không khỏi kinh thán. Lam Vương xóa đi khóe miệng máu tươi, cưỡng ép thôi động thôn thiên chi thuật, càng ngày càng nhiều vạn tượng chi lực, bị nàng điên cuồng thôn phệ, trùng kích càng cao chiến lực, trong mắt nàng, lộ ra chiến ý, mạnh hơn, cũng muốn nhất chiến, không tệ, Phật Hoàng gật gật đầu, trên người hắn Phật quang lại lần nữa biến đến sáng chói, vô số kinh văn tại hắn áo cà sa phía trên lưu chuyển lên. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phun ra ngoài. Sở cuồng nhân, không thể chết, hắn tiềm lực vô cùng. Tương lai nhất định là ta nhân tộc cột chống trời thạch. Cho dù là nghịch chuyển đại đạo, cũng muốn bảo vệ hắn. Nhân phi từ tốn nói. Trong lời nói, đúng là có đánh bạc tánh mạng đánh được rồi. Bên cạnh địa quân có chút chần chờ, nhưng lập tức cũng lộ ra quyết tuyệt chi ý. Thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, Sở cuồng nhân bày ra thiên tư cùng thực lực, hoàn toàn chính xác đã có chống lên cả nhân tộc tư cách. Cái này kỷ nguyên, gặp phía trên một trận trước nay chưa có đại biến. Chúng ta thực lực, tại trước kia có lẽ có thể bảo hộ cả nhân tộc. Nhưng ở cái này kỷ nguyên, lại không nhất định, chúng ta đã đi đến cuối con đường. Mà hắn, còn có vô hạn tiềm lực. Người nói đúng, mặc dù nghịch chuyển đại đạo, cũng muốn bảo vệ hắn chu toàn. Địa quân chậm rãi nói ra. Hai đại pháp quan đều có chỗ giác ngộ. Nơi xa, Sở cuồng nhân nghe nói như thế, ánh mắt ngưng tụ. Hắn biết mình như cũng không làm cái gì. Hai vị này pháp quan thì muốn liều mạng. Nếu mất đi bọn họ, cái này đối với nhân tộc tới nói chính là to lớn đả kích. Phật Hoàng, pháp quan, các ngươi không cần liều mạng. Chỉ cần thay ta tranh thủ một đoạn thời gian là được. Sở cuồng nhân truyền âm cho mấy người. Nghe được hắn, mấy người đều là hơi kinh ngạc. Nghe sở cuồng nhân lời này ý tứ, hắn giống như có biện pháp đối phó hư không chi chủ. Thế nhưng là, đây chính là hư không chi chủ a. Quân vương phía trên tồn tại, cho dù là ở vào suy yếu kỳ, bọn họ cũng muốn ôm lấy hẳn phải chết giác ngộ mới có thể cho đối phương tạo thành như vậy một chút uy hiếp. Sở cuồng nhân, như thế nào có biện pháp đối phó? Mọi người thực sự không hiểu. Có thể vừa nghĩ tới sở cuồng nhân làm ra đủ loại sự tình, bọn họ không hiểu có loại tín nhiệm cảm giác. Chỉ có thể tạm thời đè xuống nghi hoặc, lựa chọn tin tưởng. Nhân phi, địa quân tạm thời bỏ đi nghịch chuyển đại đạo suy nghĩ. Dù sao, có thể còn sống, ai không muốn đâu. A, nhân tộc, các ngươi còn là ham sống a? Hư không chi chủ suy cười một tiếng. Vừa mới hắn phát giác được nhân phi, địa quân quyết tuyệt, nhưng bây giờ, đối phương lại không có ý định liều mệnh. Chỉ coi đối phương là đúng tử vong e ngại, liền hẳn phải chết giác ngộ đều không có. Các ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Hư không chi chủ ánh mắt ngưng tụ. Không gian pháp tắc chi lực quấy thiên địa, dường như hóa thành một cái cối xay khổng lồ giống như. Đem Lam Vương bốn người bao phủ trong đó. Bốn người nhất thời cảm giác được vô biên vô tận áp lực truyền đến. Thể nội đại đạo, cũng tại điên cuồng chấn động. Cho dù là trì hoãn, nhưng muốn trì hoãn hư không chi chủ loại tồn tại này lại nói dễ như vậy sao? Nhân phi bất đắc dĩ nghĩ đến. Đón lấy. Nàng ánh mắt ngưng tụ, quanh thân tạo hóa pháp tắc hiển hóa, tạo hóa lĩnh vực, mở ra, không chỉ có là nàng, địa quân cũng đồng thời có hành động, dồi dào địa khí như rồng, rảo sát mà ra, tràn ngập thiên địa, cũng hiển hóa ra một cái lĩnh vực. Còn có Phật Hoàng, Lam Vương, Phật Quang phổ chiếu, Càn Khôn âm dương dung chuyển, bốn cái lĩnh vực cùng nhau mở ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.